Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh, chương 289, giúp cô ấy nhận lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở phía dưới Mẫn Hành Châu từ trên cao cúi nhìn xuống, ánh mắt hẹp dài mang theo vài phần lười biếng và chút SMMN mơ hồ. Mơ thấy anh điều gì? Cô cười khúc khích, tinh nghịch trả lời. Hôn hôn, Mẫn Hành Châu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tay đặt lên dây thắt lưng của cô. Một tay giữ chặt cổ tay cô giơ lên quá đầu, ấn xuống gối. Động tác của anh dứt khoát không chút do dự, về lực thì dường như dễ dàng chiếm trọn thế chủ động. Tấm chăn trượt xuống một nửa, Lâm Yên đối diện với bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc của người đàn ông trước mắt. Theo nhịp thở của anh, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến cô cảm thấy dâm ran. Những đường gân nổi trên bắp tay như sắp bùng nổ, sức mạnh cơ thể khiến cô vừa muốn thét lên, vừa có phần sợ hãi. Cô hơi hối hận vì đã chọc ghẹo anh rồi. Tên đàn ông chết tiệt này. Tối qua thì ngoan ngoãn, mà hôm nay sức lực thì quá đáng. Mẫn Hành Châu cúi xuống, những ngón tay nóng rực chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Chẳng đợi cô nói gì, liền thỏa mãn giấc mơ. Muốn hôn của cô gái nhỏ, hôm nay cô là bạn gái của một người thuộc giới tài phiệt. 10 giờ sáng, Lâm Yên đường hoàng theo Mẫn Hành Châu về nhà tổ. Đứng ngay ở sân chính mà nhận lì xì từ các trưởng bối. Cô chỉ hối hận một điều là không mang theo túi để đựng cho tiện. Hai ông bà cụ của nhà họ Mẫn cũng lì xì rất dày tay. Cả nhà họ Mẫn từ trên xuống dưới ai cũng chuẩn bị một phong bao riêng cho cô. Khách đến chơi cũng vậy. Không ai quá để tâm ít hay nhiều. Chỉ là một tục lệ, một lời chúc đầu năm. Cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy năm nay nhà họ Mẫn không có trẻ con. Thế nên mọi người đều lì xì cho Lâm Yên. Tính ra, cô chính là trẻ nhỏ nhất ở đây rồi. Còn theo vai vế và thân phận, thì Mẫn Hành Châu cũng phải lì xì cho họ. Lâm Yên vốn là người rất biết giữ thể diện. Giữa đám đông cô không hề rụt rè, rất tự nhiên và thoải mái nhận lì xì. Sau đó cũng không quên đáp lễ bằng những món quà nhỏ mình đã chuẩn bị từ trước. Miệng cô ngọt, lúc nào cũng giữ nụ cười nhàn nhã pha chút dí dòm. Cảm ơn các bác các chú, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong đám đông có người không nhịn được bật cười. Nói vậy thì bác phải lì xì cho cháu hai phong mới đúng. Lâm Yên đón lấy ly trà trên khay, cẩn thận dâng lên, mỉm cười mời trưởng bối dùng trước. Cháu ghi sổ đó nha, chú La, hai phong này cháu không quên đâu. Người đàn ông đối diện vốn nghiêm nghị mà cũng bật cười, đáp lời cô một cách vui vẻ. Ghi đi. Bác sẽ cho người ra xe lấy thêm một phong nữa cho cháu. Mẫn lão gia đứng bên cạnh, gõ gậy xuống nền đất trước mặt Lâm Yên. Hành Châu cho cháu lì xì chưa? Ông không biết đó thôi. Cô đặt ly trà xuống, khoác tay Mẫn lão gia, quay đầu len lén nhìn người đàn ông đang bận bịu trong gian chính. Thất gia rõ ràng dẫn cháu về để nhận lì xì đó. Thật sự trông chẳng khác gì một cô bé. Cái cách cô vui vẻ khi nhận lì xì khiến cả sân nhà cũng như sáng bừng lên. Mẫn Hành Châu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành cổ trong đại sảnh, một thân vest đen cao quý, đang chăm chú xem sổ kiểm toán. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh hơi nâng mí mắt nhìn về phía cô gái đang ríu rít ngoài sân, khóe môi khẽ cong, để lộ một chút hứng thú. Có người bước vào thay lư hương trầm, ánh nắng rực rỡ buổi sáng len qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, phản chiếu lên tấm bình phong thêu mẫu đơn, cả không gian ngập tràn khí chất tao nhã của giới quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bỗng ấm hẳn lên, những con số khô khan trong sổ kiểm toán trước mặt cũng trở nên bớt tẻ nhạt. Mẫn Hành Châu nhận lấy con dấu, lật sang trang mới, điềm nhiên đóng dấu lên từng bản kế hoạch. Liêu Trọng Khâm ngồi đối diện anh, hỏi, cô ấy sao lại chịu theo cậu về đây? Tết Dương Lịch còn không thèm ghé qua, vì lì xì, Mẫn Hành Châu mặt không đổi sắc, cô ấy tham. Liêu Trọng Khâm thật ra cũng chuẩn bị sẵn lì xì, vừa cười vừa nói. Từ lúc cô ấy bước chân vào nhà họ Mẫn, tôi là người đầu tiên đưa phong bao. Nói xong, ông hừ nhẹ một tiếng, rồi đưa tay gãi mũi, chẳng biết là thật thăm lì xì, hay là vì muốn quay về cùng cậu ấy. Chuyện này, ông nghĩ thật ra không nhìn ra sao, chẳng qua là một cô gái, không danh không phận, nên ngại ngùng giữ thể diện. Còn có người lại sẵn lòng giữ mặt mũi thay cô. Ai cũng là người thông minh, lòng người không khó đoán đến vậy. Liêu Trọng Khâm nói tiếp, tay cô ấy cứng cả rồi, không ôm nổi nữa. Mẫn Hành Châu ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc ra ngoài, ra hiệu cho Viên Tả đi giúp. Viên Tả hiểu ngay, khẽ gật đầu rời khỏi phòng. Người bên cạnh cũng lặng lẽ đi theo, chỉ mất nửa phút, cửa chính của tiền sảnh đã được khép lại. Liêu Trọng Khâm cởi khuy tay áo sơ mi trắng, sắn lên, dùng kẹp gắp tách trà để rót nước. Chuyện đó còn nghiêm trọng không? Mẫn Hành Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười ấy chính là biểu hiện của sự tàn độc mà Liêu Trọng Khâm hiểu rõ nhất. Ông luôn cảm thấy con đường của Mẫn Hành Châu là kiểu vừa mưu lược vừa phóng khoáng, chỉ không hiểu sao, càng đi lại càng trông gai. Liêu Trọng Khâm rót thêm trà, đã là năm mới rồi, cũng nên để cậu ta ở lại Cảng Thành một thời gian. Về bản chất, chuyện này chẳng lớn, vấn đề là Mẫn Văn Đình đặt yêu cầu quá cao đối với Mẫn Hành Châu. Không phải anh ta cố ý gây khó dễ với một hóa phủ, mà là không chấp nhận cách kiểm soát quá mức của Văn Đình, trong lòng lại có một nút thắt về chuyện đứa trẻ đó. Dù Mẫn Hành Châu chưa từng thể hiện cảm xúc, cũng chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ, nhưng nhìn vào những việc anh làm. Đúng là độc thật, Mẫn Hành Châu, người ngông cuồng đến vậy, cái gì cũng có thể bảo vệ, chỉ duy nhất một đứa trẻ là không giữ được. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Mẫn Hành Châu nhìn lại, giọng bình thản. Nói đi, đây là lần đầu tiên Lâm Yên và Phương Đồng cùng chơi trong một buổi tụ họp. Phương Đồng sở hữu vẻ đẹp kiểu Quỳnh Giao, cổ điển, hai người chẳng nói chuyện với nhau, cũng không chơi cùng nhau, vốn dĩ chẳng thân, nên cũng không có gì để trò chuyện. Nói đúng hơn, không khí giữa hai người khá lúng túng. Họ đang uống trà hoa hồng. Lâm Yên lại rất hợp với các dì cô bên họ nhà Mẫn, trò chuyện rôm rả từ phim ảnh nào hay, đến hòn đảo nào đáng đi, thậm chí còn được mời đi spa miễn phí bằng thẻ hội viên. Phương Đồng cảm thấy khá khó hiểu, nhà họ Mẫn ai nấy đều thích tiếp xúc với Lâm Yên. Nếu là trước đây, khi Thái tử gia còn thích cô ấy thì còn dễ giải thích. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng giờ, dù Thái tử gia có còn thích hay không, bọn họ vẫn như vậy. Có lẽ đó là sức hút của Lâm Yên. Phương Đồng nghĩ mãi, vẫn thấy Lâm Yên không giống kiểu hoa hồng có độc. Ngạo mạn, kiêu căng và khó đoán. Ánh mắt Lâm Yên vô tình chạm phải ánh nhìn của Phương Đồng. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư trong cùng một giới, chuyện cũ cũng qua lâu rồi. Cả hai tự nhiên gật đầu mỉm cười, không ai nói gì. Phương Đồng đặt tách trà xuống, khoảnh khắc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vô thức liếc thấy cổ tay Phương Đồng có một vết sẹo nhạt. Nghe nói, vị tiểu thư Phương gia này vì sự vô tình lạnh lùng của Thái tử gia mà tự rạch cổ tay. Cuối cùng Thái tử gia thì vẫn quay lưng bước đi, chẳng có chút xót thương hay mềm lòng nào. Nếu xét về lợi ích giữa các gia tộc, Mẫn gia và Phương gia kết thân đúng là có lý hơn. Ở Cảng Thành, nhà họ Phương ít nhất còn ra vẻ danh môn tử tế, chứ không như nhà họ Lâm, toàn đấu đá ngầm. Về sau, Phương Đồng mới hiểu, trong lòng Mẫn Hành Châu, người quen mấy chục năm, có lẽ chưa từng khiến anh động lòng. Lâm Yên là kiểu người không sợ hãi như bê con mới sinh. Đang nghĩ thế, trà trong tay Phương Đồng chẳng may làm bỏng tay. Lâm Yên liền đưa khăn giấy cho cô, phía trước có đá lạnh đó, chườm vào một chút sẽ đỡ nhanh hơn. Cảm ơn, Phương Đồng gật đầu nhận lấy. Khi đứng dậy, cô bỗng quay đầu lại nhìn Lâm Yên, khẽ cười. Cô dịu dàng thật đấy. Từ, dịu dàng, này, Lâm Yên nghe đã quá nhiều, gần như không còn phản ứng nữa. Cô chỉ mỉm cười đáp, trường sớm đi, không thì sẽ phồng rộp đấy. Cách chương.